Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 695 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm và Đoàn Trường liên tục gian đòn đối kháng, Long độc công. Đoàn Trường gào thét tung ra một quyền, trong lòng bàn tay độc lực huyền diệu không ngừng nhộn nhạo, hung hăng đánh về phía ngực của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn lựa chọn không để ý mà chỉ tập trung cầm thanh kiếm hung hăng khuấy động trong cơ thể của Đoàn Trường, không ngừng rót thêm long lực vào bên trong. Long lực điên cuồng chút xuống, trong phút chốc, trong thân thể của Đoàn Trường bị long lực của Phan Lâm nhồi nhét. Đoàn Trường gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó thân thể bắt đầu phồng lên giống như là một quả bóng. Dần dần nứt ra, máu tươi trực tiếp phun ra. Không tốt, Đoàn Trường gặp nguy hiểm rồi, hỗ trợ. Đám người quá sợ hãi, đồng loạt xông tới, điên cuồng đánh giết Phan Lâm. Nhưng đòn tấn công của bọn hắn đều không lọt vào trong mắt của Phan Lâm được. Mặc dù lúc này Phan Lâm đã lâm vào điên cuồng, nhưng lý trí của hắn thì vẫn còn. Hắn hiểu, chỉ cần Đoàn Trường chết đi thì những người còn lại sẽ chẳng là gì cả. Vì vậy, Phan Lâm điên cuồng thúc giục long lực dâng trào vào cơ thể của mình. Những người còn lại càng lúc càng sợ hãi, càng giết thì càng run. Dù thân thể của Phan Lâm có cường tráng đến đâu, cũng không thể chống đỡ được sự oanh tạc của bao nhiêu long mạch nhân tộc. Một tiếng trầm đục truyền đến, da thịt trên lưng của Phan Lâm nổ tung, máu tươi phun ra. Phá phòng ngự của hắn, phá phòng ngự của hắn đi. Tốt lắm, mọi người đừng dừng lại. Tiếp tục đi, hắn chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Đám người long mạch kia ngây ngần cả người, càng điên cuồng tấn công. Nhưng lúc này, Đoàn Trường đã không còn cầm cự được nữa. Nhãn cầu vỡ ra, thất khiếu chảy máu, cơ thể sưng tấy. Đúng lúc này, thì một đạo long lực giống như là tia chớp đột nhiên nổ tung, trực tiếp đánh thẳng vào cổ tay của Phan Lâm. Lập tức, Phan Lâm bị một lực kinh khủng đánh tới, lui về phía sau. Mọi người kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía phát ra long lực này. Chỉ thấy một lượng lớn bóng người xuất hiện trên con đường cách đó không xa. Đây chính là những cường giả của long mạch bộ tộc lúc trước đã truy sát Diệp Viêm. Thu An Đại Nhân là Thu An Đại Nhân. Trời ạ, Thu An Đại Nhân đã trở lại. Chúng ta được cứu rồi. Đám người vui đến phát khóc, tất cả đều ôm nhau. Thấy vậy, con ngươi đỏ như máu của Phan Lâm tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn trực tiếp lấy ra tất cả hồng mông long châm, đồng thời mở ra tất cả tử huyệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người bên kia. Người chính là Phan Lâm, ở Long Tâm Thành sao? Thu An vội vàng chạy tới, nhìn thấy Phan Lâm, bọn họ không khỏi kinh ngạc. Lâm Đại Nhân, chuyện gì thế này? Tại sao lại tấn công người của ta chứ? Thu An nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng quát. Thu An đại ca! Không ổn rồi, Đoàn Trường hình như đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một nữ nhân kêu lên. Nghe thấy âm thanh, Thu An nhanh chóng đi về phía Đoàn Trường. Giờ phút này, thân thể của Đoàn Trường đã phồng to bằng ba người, da thịt hoàn toàn bị xé nát. Chỉ còn lại một ít chỗ liên kết, xuyên qua da thịt bị xé rách. Có thể thấy một lượng lớn long lực còn đang lang thang trong cơ thể của hắn ta. Tá lực cho hắn, nếu không, hắn sẽ nổ tung và chết. Thu An vội vàng quát lên. Mọi người lập tức khoanh chân ngồi xuống cứu Đoàn Trường. Nhưng Phan Lâm đã từng bước đi về phía đám người đằng đằng sát khí. Phan Lâm, người muốn làm gì? Thu An ngay lập tức lên tiếng. Đương nhiên là giết người, còn phải hỏi sao? Phan Lâm giữ tợn nói. Người muốn động thủ với long mạch tộc của ta sao? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút. Thế nào, ngươi cho rằng ta không giết được hắn ta sao? Phan Lâm khàn giọng nói, sát khí càng thêm nồng đậm, khiến cho người khác suýt chút nữa thì ngạt thở. Thu An cau mày. Lúc này, nữ nhân bên cạnh vội vàng nhỏ giọng nói. Thu An đại ca, người này đã mở ra tất cả các tử huyệt rồi. Cái gì? Hơi thở của Thu An run lên, đột nhiên nhìn về phía Phan Lâm. Nhìn thấy hồng mông long châm không ngừng xoay tròn quanh người của Phan Lâm, sắc mặt của Thu An đại biến. Phan Lâm, người muốn ngọc thạch câu phân sao? Nếu không thì còn gì nữa? Người cho rằng ta đang phô trương thanh thế hay sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, hàn khí trong con ngươi lạnh lùng đặc biệt rõ ràng. Cảm nhận được sát khí vi nước đại của Phan Lâm, sắc mặt của Thu An rất khó coi. Hắn không biết người trước mặt mình là ai, nhưng Thu An nhận thức rất rõ về sức mạnh của Phan Lâm. Nếu như người này thực sự có ý định tử chiến, mở ra tất cả các tử huyệt, dùng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu như vậy, cho dù có thể thắng cũng khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Ngay cả bản thân của Thu An cũng không thể đảm bảo rằng mình sẽ sống sót. Lâm huynh đệ, có chuyện gì thì chúng ta có thể thương lượng với nhau. Vì sao lại phải tử chiến chứ? Thu An vội vàng quát. Hắn không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Trước đó, ở Long Tâm Thành, Phan Lâm vốn không định công kích bọn hắn. Vì sao lần này lại như vậy? Các người giết nghĩa huynh của ta, chúng ta làm sao có thể thương lượng đây? Phan Lâm dự tợn nói. Cái gì? Sắc mặt của Thu An đại biến. Diệp Viêm còn chưa xử lý xong, lại đi trêu chọc Phan Lâm. Hắn làm sao có thể xử lý được chứ? Mặc dù Thu An không thể chịu đựng được sự hung hăng như vậy, nhưng để sống sót, hắn chỉ có thể dịu thái độ xuống. Lâm huynh đệ, ngươi đừng vội. Chuyện này ta còn chưa rõ, chờ ta điều tra ra kẻ giết huynh đệ của ngươi. Ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Thế nào? Thu An vội vàng nói. Làm thế nào ta có thể tin các ngươi chứ? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Kỳ thực không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì một khi thiêu đốt sinh mệnh thì sẽ không có đường để quay lại. Cho dù đám người Thu An bị giết, hắn cũng nhất định không sống được. Huống chi, đám người Đào Thành còn ở bên trong. Nếu như Phan Lâm chết ở đây, bọn họ cũng không sống nổi. Mặc dù trong lòng Phan Lâm oán hận ngập trời, nhưng giờ phút này vẫn phải nghĩ đến người sống. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng nổ phát ra, chỉ thấy Thu An trực tiếp giơ trường tung thẳng vào bụng của đoàn trưởng. Tên cầm đầu mất cảnh giác, toàn thân nổ tung tại chỗ, giết người ngay lập tức. Phan Lâm hơi sửng sốt. Thu An đại nhân, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi lại giết hắn? Những người của Long tộc khác xung quanh đều sững sờ, ngây người nhìn. Ngươi điên rồi sao? Nữ nhân tóc trắng lao về phía trước, nắm lấy cánh tay của Thu An gầm lên. Thu An thần sắc phức tạp, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Bộ dạng của hắn như vậy, cho dù có sống lại thì cũng không còn tu vi, khí mạch trong cơ thể đã bị long lực rửa sạch. Thà để hắn chết đi còn hơn, để cho hắn sống. Quên chuyện giải vây đi, huống chi còn có thể xoa dịu cơn giận của Phan Lâm, giúp chúng ta thoát khỏi lửa giận. Chẳng phải là rất tốt sao? Nữ tử tóc trắng cả kinh, nghiêm giọng nói. Người có ý gì chứ? Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao lại phải sợ hắn ta? Vậy người muốn chết bao nhiêu người nữa? Thu An ngay lập tức hỏi lại. Nữ tử tóc trắng sừng sốt một chút, há miệng nhưng không nói nên lời. Đương nhiên cô ta biết sức mạnh của thiêu đốt tử huyệt đáng sợ như thế nào. Huống chi, thực lực của Phan Lâm cô ta cũng đã từng trải qua. Một khi người như vậy chiến đấu không chút lưu tình, tất cả mọi người ở đây sẽ rất khó để chống lại. Chúng ta truy kích Diệp Viêm không thành công mà quay về, còn tiêu hao rất nhiều khí lực. Hiện tại, mọi người đều không khả quan, không phải lúc thích hợp đánh nhau. Nhẫn nhịn một chút đi, Thu An nói, sau đó chắp tay với Phan Lâm nói. Lâm huynh đệ, ngươi hài lòng với câu trả lời này chưa? Giết huynh đệ của ta, không phải chỉ có một mình hắn, những người bên kia đều có phần. Phan Lâm chỉ vào một đám long mạch tộc nhân ở bên kia, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi giết sạch bọn hắn, chuyện này ta có thể bỏ qua. Cái gì? Mọi người đều chấn kinh, tất cả mọi người đều sững sờ, trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Phan Lâm. Người vừa nói cái gì? Đừng được nước lấn tới. Thu An đại nhân muốn cầu hòa với ngươi. Không phải là sợ ngươi, mà là không muốn tiếp tục đánh nhau với ngươi. Ngươi đừng có tưởng rằng chúng ta thật sự không giết được ngươi. Ngươi là cái gì chứ? Muốn giết chúng ta sao? Đám người của Long Mạch tộc kia lập tức nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn Phan Lâm hét lên. Nhưng Phan Lâm lại lạnh lùng nhìn đám người bên kia. Nếu như ngươi không muốn động thủ, thì ta có thể thay ngươi. Nói rồi Phan Lâm nhảy vọt tới. Hỗn đản, giết, liều mạng. Những người của Long Mạch tộc buộc phải chống lại Phan Lâm, chết tiệt. Thấy vậy, nữ tử tóc trắng lập tức rút đao muốn bước tới để giúp đỡ. Tuy nhiên, Thu An bất ngờ giơ tay ngăn lại. Thu An! Nữ nhân tóc trắng kinh ngạc nhìn hắn. Những người còn lại cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn, không thể tin được. Các ngươi thật sự định ép hắn mở tử huyệt ra sao? Thu An khàn giọng hỏi. Nhưng chúng ta không bảo vệ nổi bọn hắn. Cho dù ta không đồng ý thì Phan Lâm cũng sẽ giết bọn hắn thôi. Cho nên, bỏ đi. Cho nên, Thu An, ngươi thật sự muốn hy sinh bọn hắn sao? Nữ tử tóc trắng lùi lại hai bước, giọng run run. Không phải ta muốn hy sinh bọn hắn, mà là ta không có lựa chọn nào khác. Người chính mắt nhìn thấy người này điên cuồng như thế nào, hắn nói được làm được, nên cũng không giữ được bọn hắn đâu. Ngược lại, chúng ta có thể phải chết hoặc là trọng thương, không bằng bỏ đi. Mọi người ngừng nói, mặc dù hành động của Thu An là hợp lý, nhưng trong lòng của những người này lại cảm thấy rất khó chịu. Phan Lâm, người rơi vào trạng thái điên loạn, thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Cầm theo tà kiếm, hắn lại thi triển vạn kiếm đồ, tụ kiếm khí cùng với long lực điên cuồng chém giết giữa đám người. Những người này trước đó đã bị thương, lại không có đoàn trưởng chống đỡ, không thể đối đầu trực diện với Phan Lâm. Chỉ trong chốc lát đã bị giết rồi lui về phía sau, cực kỳ thê thảm. Thu An đại nhân, nhanh lên, đến giúp chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thu An đại nhân, xin hãy liên thủ với chúng ta, giết hắn đi. Thu An đại nhân. Đám người dùng hết sức lực để hét lên, không ngừng kêu Thu An và những người khác giúp đỡ. Nhưng bà Thu An lại cứ đứng yên bất động, chỉ quan sát từ xa. Đám người Long Mạch Tộc lúc này mới chợt nhận ra, Thu An đại nhân, ngài... Ngài định từ bỏ mặc chúng ta sao? Một người run rẩy la lên. Thu An hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ta một đường mà tới, trạng thái không tốt. Cho dù ta giúp các ngươi thì cũng chưa chắc có thể đánh bại người này. Cho nên, các ngươi nếu có thể thì chạy đi. Thu An lắc đầu. Cái gì? Ngay đến đây, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Thu An đại nhân, ngài... Nam nhân run rẩy nhìn Thu An, muốn nói nhưng lại thôi. Giây tiếp theo, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua cổ của hắn. Cơ thể nam nhân đột nhiên cứng đơ, miệng mở to không thể nói được nữa. Phan Lâm lao tới, túm lấy tóc của nam nhân mà giật mạnh xuống. Đầu của nam nhân ngay lập tức bị xé ra khỏi cổ, máu phun ra như suối. Người xung quanh nhìn thấy, bị dọa đến lạc hồn, xoay người bỏ chạy. Đám người Thu An khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp khiến những người Long Mạch tộc này mất đi chiến ý. Bọn họ cho rằng chỉ cần liều với Phan Lâm, đám người Thu An nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng sự thật là họ không có ý định can thiệp. Kết quả là đám người như con ruồi không đầu chạy loạn tứ phía. Nhưng đối mặt với Phan Lâm đằng đằng sát khí, những người này không còn chỗ nào để trốn. Chẳng mấy chốc, đám Long Mạch tộc nhân này đều bị Phan Lâm giết sạch, đầu đều bị chặt đứt xuống. Thu An mặt không biểu tình. Nữ nhân tóc trắng bên cạnh nghiến chặt hàm răng, nắm tay siết chặt lại. Người của Long Mạch tộc chúng ta tự xưng là cường đại nhất Long Mạch, cho nên chúng ta không có bất kỳ trụ sở phòng ngự nào. Nếu có kết giới, ta sẽ đưa các ngươi rút về kết giới, nhưng bây giờ chúng ta không có gì cả. Bây giờ ta suy yếu đến mức không thể bảo vệ được bọn hắn. Vì ta không thể bảo vệ được bọn hắn, nên ta chỉ có thể bảo vệ cố hết sức để bảo vệ các ngươi thôi. Thế gian lấy ở đâu xong toàn pháp? Chư vị, đừng trách ta. Thu An thấp giọng nói. Những người còn lại tất cả đều trầm mặc. Phan Lâm đại nhân, lần này ngươi hài lòng chưa? Thu An nhìn Phan Lâm, cả người bê bết máu nói. Được rồi, Phan Lâm lạnh như băng nói. Lâm đại nhân, ta phải nói với ngươi một chuyện. Chúng ta không phải là Long Mạch tộc duy nhất, còn có tồn tại mạnh hơn. Nhưng bọn họ chưa từng tới đây. Hôm nay người giết Long Mạch tộc của chúng ta, đây là chuyện chưa từng xảy ra, nhất định không giấu được. Một khi bọn họ phát hiện ra, sau này sợ rằng người sẽ gặp phải đại nạn. Giữ nhiều, lành ít, Thu An nói. Người đang uy hiếp ta sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Vậy thì cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Ta muốn khuyên tộc nhân của ngươi. Nếu như có người đến tìm ta, nếu như một người đến, ta sẽ giết hai người Long Mạch tộc. Nếu hai người đến, ta sẽ giết bốn người của Long Mạch tộc. Bốn người sẽ đến chỗ ta. Ta sẽ giết tám người của Long Mạch tộc các ngươi. Nếu như các ngươi muốn diệt tộc, vậy thì hãy mang thêm nhiều người tới tìm ta một chút. Phan Lâm lạnh lẽo nói. Đôi đồng tử màu đỏ tràn ngập sát khí vô tận, khiến cho Thu An và những người khác phải rùng mình. Nhưng ngoài sự kinh hãi của mọi người ra, thì còn tức giận và khó tin hơn. Long Mạch tộc thống trị Long Mạch nhiều năm như vậy, làm gì có người nào dám dùng giọng điệu như vậy để nói với Long Mạch tộc chứ? Cái này không khác gì lời tuyên chiến. Nữ tử tóc trắng nhìn Phan Lâm, ánh mắt căm hận. Thu An thần sắc bình tĩnh, liên tục gật đầu. Không sai, không sai, Lâm huynh đệ, ngươi quả nhiên rất đặc biệt. Phan Lâm mặc kệ những người này, trực tiếp đi về phía Nhất Tuyến Thiên. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử tóc trắng hét lớn một tiếng lao về phía Phan Lâm, dừng ở trước mặt hắn. Phan Lâm nhìn chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe. Nữ tử tóc trắng cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Đây là lần đầu tiên cô ta sợ một người như vậy. Điều này ngay lập tức phá vỡ lòng tự trọng, kiêu ngạo của cô ta. Một cỗ uất ức và xấu hổ tự nhiên sinh ra. Thân bằng chí hữu của ta đang trốn trên nhất tuyến thiên. Tránh ra, ta muốn đi tìm bọn họ. Phan Lâm trầm giọng nói. Đây là nơi ở của chúng ta, đồng thời cũng là địa bàn của Long Mạch Tộc. Người nói vào là có thể vào sao? Nữ tử tóc trắng nghiến răng nghiến lợi. Ta đếm đến ba. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Người... Người đừng có dọa ta. Cùng lắm thì ta liều với ngươi. Nữ tử tóc trắng quát ầm lên. Dường như cô ta đã không thể chịu đựng được thêm nữa. Từ trước đến nay, đều là tộc nhân của Long Mạch khi dễ người khác. Chưa từng thấy qua người nào lại kiêu ngạo trước tộc nhân của Long Mạch như vậy. Nữ tử tóc trắng luôn tự cho mình là chủ nhân của Long Mạch tộc. Nhưng giờ phút này, cô ta lại bị người ta đối đãi như súc sinh, như đám a miêu a cẩu. Loại cảm giác chênh lệch này khiến cho cô ta không có cách nào để chấp nhận được. Nhưng lúc này, Thu An đột nhiên tiến lên phía trước, kéo cô gái tóc trắng trở về. Thu An, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nữ tử tóc trắng khó tin nhìn về phía Thu An chất vấn. Được rồi, chuyện đã đến nước này rồi, thì ngươi cũng bớt nói vài câu đi. Thu An mặt không đổi sắc nói, sau đó ôm quyền hành lễ với Phan Lâm khất lời. Lâm huynh đệ, ngươi muốn vào thì vào đi. Phan Lâm không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Nhìn thân ảnh của Phan Lâm dần dần biến mất trong thung lũng, một đám tộc nhân của Long Mạch đều siết chặt nắm đấm. Trong mắt tất cả mọi người lúc này đều tràn ngập lửa giận. Thu An, người đã thay đổi rồi. Một người nhịn không được mà cất lời nói. Tôi thay đổi sao? Nếu như tôi không thay đổi, thì giờ này có lẽ sẽ có ít nhất một nửa nhân số ở đây phải chết. Các người tin không? Thu An cười lạnh nói. Tên kia chính là đang hù dọa chúng ta thôi. Hắn không dám mở tử huyệt. Một người khác lại trầm giọng. Không dám sao? Thu An mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào người kia. Ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sao? Lúc trước ở Long Tâm Thành, một mình hắn dám chiến đấu với nhiều người như chúng ta như vậy. Ngươi cảm thấy hắn không dám sao? Đó là một tên điên, anh còn không nhìn ra sao? Nhưng... Người đàn ông lúc này đã cứng họng không nói được thành lời. Những người khác cũng không có nói nên lời. Được rồi, ta biết trong lòng của mọi người các ngươi đang rất ủy khuất, nhưng các ngươi nhất định phải học được cách nhẫn nhịn. Chúng ta mặc dù là Long Mạch tộc nhân, ở dưới lòng đất Long Mạch này có thể nói là tồn tại vô địch. Nhưng địa Long Mạch ngọa hồ tàng Long ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra một tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nếu như chúng ta bởi vì hôm nay nhất thời xúc động mà cùng hắn huyết liều, một khi chết đi, đó chính là một trượt chân thành thiên khổ hận. Vậy người này mặc kệ sao? Cô gái tóc bạc cắn răng chất vấn. Đương nhiên sẽ không mặc kệ, chỉ là tạm thời nhịn một chút mà thôi. Thu An cười nhạt nói, ta sẽ đem việc này báo cáo cho con trai của Long Đế, mời hắn ra tay, đem yêu nghiệt này bóp chết trong nồi. Yên tâm đi, hắn nhảy nhót không được lâu nữa đâu, nhưng không thể là chúng ta động thủ, nếu không cái giá phải trả quá lớn. Mọi người nghe thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tốt lắm, đã như vậy thì ta tạm thời nhịn hắn một chút. Nữ tử tóc bạc hừ lại nói, không riêng gì người này, còn có Diệp Viêm kia nữa, cũng là đại họa tâm phúc của chúng ta. Thoáng cái, Long Mạch dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện hai yêu nghiệt phi phàm như vậy. Đối với con trai của Long Đế mà nói là uy hiếp cực lớn, ta nghĩ vị đại nhân kia sẽ không thích yêu nghiệt tồn tại như vậy. Hắn nhất định sẽ xuất sơn. Chúng ta cũng đã lâu rồi, không thể chiêm ngưỡng phong thái của Long Tử. Xem ra lần này, có thể tận mắt chứng kiến Long Nhan rồi. Nếu như có thể được Long Tử chỉ điểm 1-2, vậy thì tất nhiên là hưởng thụ cả đời. Không phải ai cũng có thể được Long Tử chỉ điểm. Mấy người cảm khái nói, được rồi, đừng ở chỗ này nói 3 nói 4, mau đi vào đi, chớ để Phan Lâm kia hủy kết giới của chúng ta. Thu An trầm giọng quát khẽ, lập tức xoay người chạy về phía một con đường. Những người còn lại liền nhau nhau đuổi theo. Tốc độ của mọi người cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp Phan Lâm. Nhưng ngay khi đoàn người sắp tới gần Long Mạch, thì chỉ thấy Phan Lâm phía trước đột nhiên ngừng lại, an tĩnh nhìn về phía trước, không nhúc nhích, khí tức giờ khắc này lại bạo loạn. Thu An hô hấp căng thẳng, trong lòng lột bột một tiếng, thầm kêu không ổn.